Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần 36. Dân Quốc sắm vai cướp sắc nữ phỉ tiếp tục tao HHHCon có thể càng sung sướng. Hoa Ly ghé vào nam nhân đầu vai, ngập nước mắt nhi nháy mắt sáng sủa. Kiều Xuyễn không chừng liếm liếm anh hồng môi, mị nhãn như tơ, mặt má ửng hồng. Cười như si như say, hảo nha tương đương cô nãi nãi liền ái cực kỳ sung sướng. Ân tương đương từ từ. A a, mới vừa rồi còn nằm ở dưới an tĩnh phối hợp nam nhân. Đột nhiên ôm lấy nàng eo. Cồn thịt lớn còn nửa cắm ở nàng huyệt nhi đâu. Thế nhưng dựa vào xảo lực đảo lộn cục diện. Đem cưỡi ở phía trên Hoa Ly cấp áp tới rồi phía dưới, chắc nịch phần hông hung hăng dùng sức. Nguyên cây thạc ngạnh đồ vật. Lập tức toàn bộ đi vào Hoa Ly mật động, cắm nàng ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, chướng đau cực hạn mồm to thở dốc ngô. Ngươi muốn đỉnh chết ta nha. Nàng nói chuyện thanh nhi đều mềm vài phần, là thật là hắn kia ngoạn ý quá hung hãn, non mịn kiều hẹp tiểu nhục động bị hắn căng tràn đầy. Hơi chút hô hấp quá nặng, đều có thể cảm giác được đường đi bụng nhỏ nội cường đại áp lực. Đỉnh nàng ngũ tạng lục phủ đều mau vặn cùng nhau, này nam nhân cũng không phải là thiện cha. Chế trụ Hoa Ly chân trái, liền hướng ướt nóng nị nị nhục huyệt thọc vào rút ra lên. Một bên đảo mà nàng kiều thanh nổi lên bốn phía, một bên cười như không cười nói. Như vậy làm ngươi không thích, tiểu tao hóa, ra vẫn là lần đầu ăn ngươi như vậy lãng, hắn ánh mắt lương bạc thực. Nếu không phải thao càng thêm mau đứng lên. Hoa Ly đều phải cho rằng này nam nhân là chưa từng động tình. Như vậy thế cục tuy bất lợi với nàng, chính là không thể không thừa nhận. Nằm bị làm cũng xác thật càng sảng chút. A, thích thích tương đương lão nương liền phục ngươi này cổ kính nhi. Ân tương đương còn muốn. Kia vật ngạnh bang bang nóng lên. Một đường nhi thâm cắm đến hoa tâm khẩu. Làm cho mẫn cảm tao thịt thẳng phát ngứa. Kỳ diệu khô nóng cũng tùy theo tản ra. Hoa Ly nhịn không được run thân mình, tổng cảm thấy bị cắm đầy địa phương. Thủy Nhi Lưu cảm thấy thẹn lại vui sướng, kích thích. Thập phần kích thích, không ngừng thọc vào rút ra đỉnh thao. Thẳng đem một cổ khó có thể áp chế tê dại cảm đâm từ sau sống hướng đỉnh đầu, ách ách ách. Thật thoải mái tương đương, như vậy khuây khỏa mới lạ cực kỳ. Hoa Ly theo bản năng nắm chặt dưới thân chăn, nghe Thủy nhuận bạch bạch thanh. Sảng rên rỉ lại lãng mấy độ, hắn động tác có chút thô bạo. Phần hông va chạm lực đạo thập phần đại. Vóc người mảnh khảnh nàng xương chậu vốn là mảnh mai. Như vậy đánh sâu vào. Ở quá ngắn thời gian nội. Liền thao Hoa Ly chịu không nổi, một cổ lại một cổ thủy từ banh đến mức tận cùng khẩu nhi tràn lan. Ra tới, dưới thân chăn đều lộng ướt. Nàng run hai đùi muốn dùng hai chân cuốn lấy nam nhân eo. Hoãn một chút bị làm điên cuồng, chính là trên người nam nhân căn bản không cho nàng cơ hội. Ngược lại đem thon dài tịnh bạch hai chân dùng sức chiết lên, a a a a. Đình đình, thân thể mẫn cảm nhất điểm nháy mắt căng thẳng, bản năng hút xúc trốn tránh cũng trốn bất quá hắn hung mãnh thao lộng. Càng thêm bành trướng thịt trụ quá nhanh cọ sát, tắc toàn bộ mật nói lại năng lại ướt. Loạn khởi hỏa hoa văng khắp nơi, không phải muốn sung sướng sao? Đều cho ngươi, chặt lại tiểu âm hộ, tiếp tục cấp ra tao. Này khoác ra người lang cuối cùng là lộ ra gương mặt thật. Đem Hoa Ly hai chân áp gắt gao, chỉ xông ra âm hộ càng thêm phương tiện đi vào. Sỏ xuyên qua hơi đột xương mờ u, nhất biến biến thâm cắm vào đi. Rất nhiều lần đỉnh khai nhất bí ẩn địa phương. Thao Hoa Ly nhiệt lệ thẳng tiêu, không được a ô ô. Rốt cuộc là lần đầu giao hợp, lấy như thế thẳng vào tàn nhẫn mãnh, ngây ngô như Hoa Ly, nóng lên bụng nhỏ thẳng trừ trừ. Bài tiết xúc động càng thêm rõ ràng lên, nàng múa may tay đi bắt lấy nam nhân vai. Đồng đưa quá nhanh, này thậm chí làm nàng có chết đuối cảm giác, ở mãnh liệt bể dục trung hô hấp hơi chất. Da đầu tê dại, hấp thụ côn thịt tao thịt rào xúc càng khẩn. Mang theo ướt rầm dề run ý bắt đầu lớn nhất trình độ bài xích. Bạc đình bị kích thích tới rồi cực hạn. Da tốc sỏ xuyên qua lên. phản thao đỏ bừng thịt non thẳng phun nước, cực đoan nóng hổi sảng. Làm nam nhân từ thể xác và tinh thần thượng được đến chưa từng có khoái cảm. Dâm mi tiếng nước chảy hỗn tạp nàng thét chói tai. Làm hắn như thế nào đều dừng không được tới, bóp nàng chân. Đụng phải nàng mông, nhập nàng huyệt, thanh thanh dâm lãng kịch liệt. Cũng không biết mấy trăm hạ sau, nàng cùng hắn cùng phát ra cuối cùng thanh âm. Kịch liệt co rút dùng mình không ngừng, tràn ngập dâm vị trong nhà. Lúc này mới yên tĩnh. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.